Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, vậy một dạ phong tình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán xử lý xong giải quyết. Tốt công việc sau đó, bất chấp mưa to trở lại mình chỗ ở. Người trở về, ra cát thần toán mới vừa trở lại nhà của mình bên trong. Đen thui trong phòng, liền truyền đến thanh âm. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán lá gan quá lớn, nếu không ở như vậy mưa đêm. Cần phải bị người hù chết, không thể. Người tại sao còn chưa ngủ à? Gia Cát Thần Toán biết là Võ Mị Nương. Hỏi ngược lại, ngươi là ta làm việc. Ngươi còn chưa có trở lại. Ta làm sao ngủ được? Võ Mị Nương thản nhiên nói. Ồ... có phải hay không không thể rời bỏ ta? Ngươi có phải hay không thích ta? Gia Cát Thần Toán tà tà cười một tiếng. Mà lúc này Võ Mị Nương thì đốt đèn lên. Đập ánh nến. Ánh chiếu ở Võ Mị Nương trên mặt. Võ Mị Nương đỏ au khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho Võ Mị Nương càng thêm mê người. Ngươi làm việc tại sao liều mạng như vậy đâu? Ngươi muốn là thật đã chết rồi. Ta cũng không biết. Nên làm gì bây giờ? Nghe được Gia Cát Thần Toán nhạo báng, Võ Mị Nương cũng không có chút nào mất hứng. Trong lòng càng nhiều hơn chính là lo âu. Ở Gia Cát Thần Toán chưa có trở về trước, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như không có Gia Cát Thần Toán, nàng phụ thân sau khi chết hắn sẽ chết như thế nào? Là chết ở đại ca hắn trong tay, vẫn là chết ở hắn nhị ca trong tay. Hoặc là bị đại ca hắn hoặc là nhị ca làm giao dịch tiền đặt cuộc giao dịch ra ngoài. Gia Cát Thần Toán sau khi xuất hiện, nàng cảm giác được mình bắt đầu từ từ nắm trong tay mình vận mệnh. Thế nào, ta Tiểu Mị Nương, làm sao đổi được buồn bực không vui? Gia Cát Thần Toán dắt Võ Mị Nương tay nhỏ bé dùng nhu hòa ngữ khí nói. Võ Mị Nương thiên thiên tế thủ đụng phải Gia Cát Thần Toán bàn tay lúc này mới phục hồi tinh thần. Lại, mắc cỡ nói, Gia Cát đại ca trên mình ngươi ướt, còn nhanh cởi quần áo ra. Võ Mị Nương thuận thế đứng dậy, đứng ở Gia Cát Thần Toán sau lưng, là Gia Cát Thần Toán thay quần áo. Gia Cát Thần Toán cảm giác rất thoải mái, lúc này hắn cảm giác được. Có một người phụ nữ ở bên cạnh mình chiếu cố mình cũng là rất thoải mái sự việc. Đặc biệt là thời xưa quần áo rất lớn, mặc vào không phải rất thuận lợi. Huống chi lúc này Gia Cát Thần Toán quần áo cũng đều dính vào trên mình. Võ Mị Nương đem Gia Cát Thần Toán trong ngực đồ như nhau một kiểu đồ cũng móc ra để lên bàn. Nhưng thấy một cái tinh xảo hộp đen sau đó nói, đây đều là cái gì à? Đây là đường môn độc nhất ám khí viêm bảo kim. Lực sát thương cực lớn, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Coi như là luyện máu cường giả cảnh giới, chúng viêm bảo kim cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Gia Cát Thần Toán kiên nhẫn giải thích nói, tốt lắm, ta biết, ngươi đứng ở nơi này. Ta đi lấy liền quần áo cho ngươi thay. Võ Mị Nương cắt đứt Gia Cát Thần Toán nói. Giữa lúc Võ Mị Nương phải đi lúc đó, Gia Cát Thần Toán từ phía sau đem Võ Mị Nương ôm lấy. Một mặt thâm tình nói. Mị Nương, ta thích ngươi. Từ lần đầu tiên gặp mặt ta thích ngươi. Ta muốn làm ngươi kiên cường núi dựa. Là ngươi chống lên một mảnh trời không chung. Ta muốn làm ngươi dựa lưng vào biển khơi, để cho ngươi cuộc sống không buồn không lo. Ta hy vọng dùng ta khi còn sống đi yêu ngươi. Vậy hy vọng ngươi có thể yên tâm đem mình giao cho ta. Mị Nương, ngươi nguyện ý không? Nghe được Gia Cát Thần Toán thâm tình tỏ tình, Võ Mị Nương trong đầu nổi lên Gia Cát Thần Toán đối với nàng các loại tốt. Trừ hắn mẫu thân ra liền lại cũng không có người có thể so với Gia Cát Thần Toán. Nàng vậy cây bị Trần Phong đã lâu nội tâm lần nữa mở ra. Võ Mị Nương nhẹ nhàng một tiếng. Chỉ mặc trước một cái quần lót. tương đương với thân thể trần truồng ra cát thần toán hai cánh tay nhẹ nhàng khiến cho Võ Mị Nương xoay người lại, hai người hôn với nhau. Hồi lâu, môi rời ra, ra cát thần toán dùng công chúa ôm đem Võ Mị Nương ôm lên giường. Bữa nay rạng sáng, Võ Mị Nương thức dậy thấy bên gối không có một bóng người. Trong lòng nhiều như vậy một chút phiền muộn, hai tay gắt gao bắt ra giường, trong mắt tuột xuống ra hai cây trân châu lớn nước mắt. Nguyên lai tối hôm qua hắn nói với ta nói đều là lừa gạt ta. Đang lúc ấy thì, cót két, một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài từ từ mở ra, Gia Cát Thần Toán mang một cái vòng tròn đi vào trong phòng. Chậm rãi đem vòng tròn đặt lên bàn trên, buông xuống vòng tròn sau đó Gia Cát Thần Toán đi tới trước giường. Nhìn đang lau chùi nước mắt Võ Mị Nương, trong lòng đã có định nghĩa, ai chọc nhà ta Mị Nương mất hứng, ta đi cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Gia Cát Thần Toán lòng đầy căm phẫn nói, tướng công, không có ai chọc Mị Nương mất hứng, là Mị Nương thật cao hứng, cho nên mới không nhịn được rơi nước mắt. Võ Mị Nương dùng châm rơi vậy thanh âm nói, cái thế giới này phái nữ rất bảo thủ, một khi nàng đồng ý để cho ngươi đoạt nàng trinh tiết, như vậy nàng liền trên căn bản không phải ngươi không lấy chồng. Không hề giống như Gia Cát Thần Toán trước kia chỗ ở thế giới vậy. Đối với tính được là nhìn không phải rất nặng, Gia Cát Thần Toán cũng không điểm xuyên, mà là mỉm cười nói, ta nữ vương bệ hạ, tiểu nhân tự tay là ngài làm bữa ăn sáng, để cho tiểu nhân là ngài tắm thay quần áo sau đó dùng bữa ăn đi. Gia Cát Thần Toán là Võ Mị Nương mặc ngay ngắn, sau đó trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán là Võ Mị Nương bới một chén ngân tai long phượng canh đưa tới Võ Mị Nương trước. Người, đây là cái gì? Võ Mị Nương nhận lấy chén tò mò hỏi. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng nói, đây là chúng ta quê quán đặc sản. Ta tự tay là ngươi làm ngân tai long phượng canh. Ngươi nếm thử một chút. Uống thật là ngon. Ta cho tới bây giờ không có uống qua uống ngon như vậy đồ. Tướng công không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy tay nghề. Võ Mị Nương vừa uống vừa nói. Gia Cát Thần Toán rất hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Từ hắn chuyển kiếp tới nay không phải chém chém giết giết chính là lục đục với nhau. Đã rất lâu không có hưởng thụ qua như thế ấm áp sinh sống. Hắn thật rất muốn qua cái loại đó nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Nhưng kiếp trước dạy bảo cảnh tỉnh trước hắn. Hắn không thể làm như vậy. Nếu không hắn sẽ chết rất thảm. Muốn khống chế mình nhân sinh. Muốn cúi xem thiên hạ. Thì nhất định phải chỉ có đứng tại thế giới điểm chí cao lên. Làm ngươi trở thành đứng ở điểm chí cao lên người đàn ông. Như vậy ngươi muốn qua cái gì sinh hoạt? Là có thể qua được cho cái gì sinh hoạt. Ăn sáng xong sau đó Võ Mị Nương liền rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng. Bởi vì là bây giờ Võ Mị Nương cùng Gia Cát Thần Toán sự việc vẫn không thể ra ánh sáng. Chuyện này một khi ra ánh sáng không chỉ có đối với Võ Mị Nương không tốt. Hơn nữa đối với Gia Cát Thần Toán vậy có rất lớn bất lợi. Võ Mị Nương rời đi sau đó. Gia Cát Thần Toán lại trở về trên giường của mình ngủ đi xuống. Hắn thật rất mệt mỏi. Đêm qua bọn họ hai người đại chiến đến sau nửa đêm. Hơn nữa làm ngân tai long phượng canh cần nửa đêm thời gian. Có thể nói Gia Cát Thần Toán là một đêm không ngủ. Võ Mị Nương trở lại gian phòng của mình. Chơi nổi lên Gia Cát Thần Toán đưa cho hắn cấp 2 ám khí viêm bạo kim. Võ Mị Nương tu vi dừng bước tại hậu thiên, năng lực tự vệ rất yếu, cho nên Gia Cát Thần Toán đem điều này ám khí đưa cho nàng tự vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nối-di-nsat-nam-vung-chuyen-kia-không-hay.